Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 290 Tatara tộc đình trệ lịch sử thực đáng yêu đúng không? Đây là, thực đáng yêu đúng không? Đây là một cái phổ biến chủng tộc đều có thể tiếp thu hình tượng. Đặc biệt là ấu tể càng dễ dàng làm người buông đề phòng tâm. Không thể không nói những cái đó ký sinh giả thật thực người am hiểu tâm. Merlin thở dài, này đó. Hẳn là không phải những cái đó ký sinh giả nguyên sinh hình thái đi. Vương Diệp nhấc tay hỏi, Merlin. Không phải, ta sở dĩ nói này đó ký sinh giả ti tiện. Không ngừng là nhóm sinh tồn thức. Càng bởi vì nhóm tính tình, Merlin ngón tay hình ảnh nói. Chúng ta lúc ấy cấp này đó hài tử làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Nhưng ký sinh giả cùng này đó sinh linh dung hợp đến phi thường hoàn mỹ. Chúng ta không phát hiện bất luận cái gì dị thường. Bởi vì bọn họ còn. Chủng tộc cùng chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Chúng ta liền cho bọn hắn đơn độc bố trí một cái thích hợp bọn họ sinh tồn hoàn cảnh. Còn tìm chuyên gia chiếu cố bọn họ, tân hình ảnh xuất hiện. Này đó hoa tiên tử giống nhau sinh linh thập phần thích thực vật. Bọn họ như ong mật giống nhau ở hoa điền trung bay tới bay lui. Thu thập phấn hoa cùng mật hoa, bọn họ thập phần am hiểu dùng phấn hoa cùng mật hoa chế tác mỹ thực. Chúng ta Tatara tộc nhân thích ngọt. Mấy thứ này chế tạo ra tới điểm tâm. Hoàn toàn liền chảo chung chúng ta ăn uống. Ai sẽ đề phòng một đám tâm cẩn thận muốn lấy lòng hài tử. Đặc biệt bọn họ đánh trả phủng mỹ thực, đầy mặt chờ đợi mà nhìn ngươi, xem ngươi ăn xong bọn họ làm điểm tâm, liền cao hứng đến bay tới bay lui, lúc ấy, này đó sinh linh cơ hồ thành Tatara tộc được hoan nghênh nhất minh tinh. Rất nhiều Tatara tộc đều lấy ăn đến bọn họ thân thủ làm điểm tâm vì vinh, mà chúng ta vì trợ giúp này đó sinh linh tự lập, còn chuyên môn làm cho bọn họ thành lập chính mình đồ ăn xưởng. Chuyên môn Tatara tộc buôn bán bọn họ chế tác điểm tâm, mà chúng ta Tatara tộc hậu cần lực lượng. Phi thường cường đại, một chi gian liền có thể đem ở vào tinh cầu xa nhất đoan hàng hóa đưa đến một chỗ khác. Này đại đại liền những cái đó sinh linh đem bọn họ chế tác điểm tâm truyền khắp toàn bộ Tatara. Tinh, Vương Diệp nghĩ đến tù phạm đảo thượng những cái đó giấu giếm trùng trứng thuốc phiên. Liền không biết này đó thuốc viên không ở song nguyệt tinh khuếch tán, hắn đem việc này nói cho trùng. Trùng đã báo cấp trường học, mà trường học hẳn là thông chi hiệp hội lính đánh thuê chờ đại hình tổ chức. Nhưng loại này thuốc viên khó lòng phòng bị, đặc biệt đương mọi người tin tưởng có thể đề cao tư chất thậm chí kích phát phi phàm năng lực. Khi, nói không chừng mặt trên càng cấm, phía dưới âm thầm giao dịch liền càng tràn đầy, Merlin ngữ điệu bỗng nhiên hơi hơi thay đổi. Hắn nói, nhưng những cái đó ký sinh giả đại khái không nghĩ tới chúng ta Tatara tộc tiêu hóa năng lực thập. Phần cường đại, bọn họ giấu ở đồ ăn chung trùng trứng cũng không phát huy tác dụng, cái này không tưởng được phát. Triển làm Vương Diệp đám người tất cả đều xem Merlin, nhưng những cái đó ký sinh giả cũng không như. Vậy từ bỏ nhóm kế hoạch, nhóm thấy pháp trực tiếp ký sinh chúng ta Tatara tộc. Liền bắt đầu xâm nhập Tatara tinh mặt khác sinh vật, ký sinh nhóm, giải nhóm, thích ứng nhóm, đồng tiến một bước cải thiện cùng tiến hóa chính mình sinh mệnh hình thái. Chúng ta lúc ấy còn tưởng rằng tinh cầu chung xuất hiện tân tiến hóa sinh mệnh. Nhìn đến tân giống loài xuất hiện, chúng ta là cao hứng cùng hoan nghênh, Merlin ngữ khí thậm chí một tia bội phục. Vì cái này ký sinh chủng tộc ở tiến hóa trên đường siêng năng, nhóm hoa rất nhiều năm. Thời gian, cùng chúng ta cùng tồn tại, thẳng đến nhóm trùng trứng có thể ở Tatara tộc trong cơ thể bảo tồn. Nhưng nhóm ngay sau đó phát hiện một vấn đề, đó chính là Tatara tộc tinh thần lực thập phần cường đại. Nhóm liền tính có thể ở Tatara tộc trong cơ thể phu hóa. Có thể tưởng tượng muốn cắn nuốt dung hợp Tatara tộc linh hồn lại cơ hồ không có khả năng. Tương phản, chúng ta rốt cuộc phát hiện này đó ti tiện ký sinh giả, nhưng lúc ấy chúng ta cũng không biết cái. Này ký sinh chủng tộc đã trải rộng toàn bộ Tatara tinh. Chúng ta còn tưởng rằng xuất hiện nào đó kiểu mới ký sinh trùng. Giống như là ma tộc bên kia phệ hồn trùng, Vương Diệp cắm. Các ngươi khi đó liền biết ma tộc. Merlin cười nói, Biết, ma tộc là cái giao du rộng lớn chủng tộc. Bọn họ cường đại, làm cho bọn họ có thể đi được rất xa. Tự nhiên liền cơ hội nhận thức rất nhiều chủng tộc. Ở Tatara tinh rất nhiều về ma tộc truyền thuyết. Ma tộc thích ăn linh hồn nghe đồn. Ước chừng ở bọn họ trải qua mỗi cái thế giới đều truyền lưu. Mà chúng ta Tatara tộc tinh thần lực đều thập phần cường đại. Tự nhiên là ma tộc yêu ái mỹ thực chi nhất, bất quá chúng ta Tatara tộc không dễ chọc. Ma tộc cùng chúng ta chiến đấu trên cơ bản đều là 5 năm khai. Hơn nữa ma tộc bởi vì nào đó nguyên nhân, pháp thật thể tới Tatara tinh. Ma tộc đối với Tatara tộc nguy hại cũng không tính đại, trùng chờ trưởng bối cho nhau trao đổi sắc. Âm thầm ở dùng tinh thần truyền âm giao lưu, Merlin có thể đoán ra trùng đám người suy nghĩ cái gì. Nhưng hắn không để bụng. Song Nguyệt Tinh người kiêng kỵ bọn họ hảo. Đề phòng bọn họ hảo. Chỉ cần có thể cùng bọn họ hợp tác. Trợ giúp bọn họ Tatara tộc thoát ly những cái đó ký sinh giả khống chế. Như vậy Song Nguyệt Tinh người sẽ nhìn đến bọn họ Tatara tộc thành ý. Bọn họ nguyện ý vì thế trả giá. Nhất định đại giới. Bao gồm rời đi Song Nguyệt Tinh đi tìm mặt khác sinh tồn mà. Song Nguyệt Tinh cũng không phải bọn họ tất yếu lựa chọn, bọn họ chỉ là cùng những cái đó ký sinh giả biên chiến biên đi. Ý chung đi vào cái này trí tuệ chủng tộc cùng phong phú năng lượng khổng lồ tinh cầu, so với bọn họ Tatara tộc, những cái đó ký sinh giả mới càng thèm nhỏ dãi thế giới này, mà Song Nguyệt Tinh người phải đề phòng. Không phải bọn họ Tatara tộc, mà hẳn là những cái đó ti tiện ký sinh giả. Nếu các ngươi có thể phát hiện những cái đó ký sinh giả ký sinh cường đại tinh thần lực cùng như vậy công nghệ cao, vì cái gì còn sẽ rơi xuống hiện tại đồng ruộng? Vương Diệp khó hiểu, Merlin thở dài. Hỏi rất hay, đây là ta nói những cái đó ký sinh giả ti tiện lớn nhất nguyên nhân, Merlin lại lần nữa triển lãm. Tân hình ảnh, mặt xuất hiện rất nhiều cùng bình thường Tatara tộc nhân điểm không giống nhau quái vật, nói là quái vật không chính xác, bởi vì bọn họ bề ngoài cũng không xấu xí. Chỉ là làm cho bọn họ thoạt nhìn càng cường đại, hoặc là gia tăng mỗ mặt năng lực. Chúng ta Tatara tộc nhân không dị năng, chúng ta quang chi dâu có thể biến hóa các loại hình thái, cánh, vũ khí, công cụ tư tư, nhưng vậy như là các ngươi tay giống nhau. Đối chúng ta tới nói đây là một loại phi thường bình thường sinh lý biến hóa, nhưng một số ít Tatara tộc quang chi dâu không ngừng có thể biến hình. Nhóm thậm chí có thể phun ra nọc độc, ngọn lửa sau, sở tuổi trẻ Tatara tộc đều vì này điên cuồng. Bọn họ theo đuổi cùng khát vọng loại năng lực này, bởi vì đây là cùng ủng vũ khí hoàn toàn bất đồng kích thích. Là sinh mệnh hình thái thay đổi, là độc thuộc về chính mình năng lực, sau lại trải qua điều tra. Chúng ta phát hiện những cái đó ký sinh giả thay đổi nguyên bản đoạt lấy hình ký sinh kế hoạch. Nhóm bắt đầu lựa chọn cùng Tatara tộc cùng tồn tại. Nếu nhóm thật là như vậy tưởng bãi. Nhưng này chỉ là nhóm mê hoặc Tatara tộc âm mưu. Những cái đó ký sinh giả sẽ cố ý lựa chọn những người đó sinh quá đến không như ý người trẻ tuổi cùng trung niên nhân. Nhóm dụ hoặc những cái đó ý chí không kiên định ra hòa. Tỏ vẻ có thể cùng bọn họ cùng tồn tại. Vì bọn họ mang đến tân năng lực. Nói nhóm cùng bọn họ có thể trở thành nhất chặt chẽ chiến đấu đồng bọn. Nhóm thậm chí đưa ra linh hồn khế ước, Vương Diệp trương đại miệng. Này đó ký sinh trùng thật hắn sao sẽ chơi? Thật, nếu này đó ký sinh trùng lấy này một bộ đối phó người địa cầu. Kia mắc mưu người tuyệt đối sẽ rất nhiều, ít nhất nếu là hắn thời điểm đụng tới như vậy. Một con nói là có thể cho hắn mang đến đặc biệt năng lực. Trở thành hắn chiến đấu đồng bọn ký sinh trùng. Hắn tuyệt đối sẽ hoan nghênh. Cũng lập tức cùng đối khế ước trùng bọn người cảm thấy chấn động. Tatara tộc nhân sẽ vì loại này ký sinh thức mê hoặc. Chẳng lẽ bọn họ Song Nguyệt Tinh người liền sẽ không sao? Hơn nữa Song Nguyệt Tinh bởi vì siêu phàm giả tồn tại. Người thường ai không hâm mộ siêu phàm giả cao cao tại thượng cùng đặc thù năng lực. Nếu cơ hội làm này đó người thường trở thành siêu phàm giả, liền hỏi ai có thể không động tâm. Vấn đề ra ở cái kia linh hồn khế ước thượng. Hoa Cúc Thụ Nhân lần đầu tiên mở miệng hỏi, Merlin thừa nhận là, cái này linh hồn khế ước nhìn như công bằng. thực tế một cái cực đại lỗ hổng. Nhưng lúc ấy Sở Mắc Mưu Tatara tộc nhân đều không thấy ra. Thẳng đến bọn họ tinh thần lực bị hoàn toàn dung hợp. Sở ký ức bị cướp lấy. Linh hồn bị cắn nuốt là cái dạng gì khế ước? Trùng hỏi, quầng sáng chung xuất hiện một đoạn rất dài văn tự. Là Tatara văn, Merlin dùng song nguyệt tinh thông dụng ngữ phiên dịch một lần. Đại ý chính là giáp ất song ở bình đẳng hữu hảo cơ sở thượng ký kết nên linh hồn khế ước. Khế ước yêu cầu song không thể cho nhau thương tổn. Ngày thường muốn cùng nhau trông coi. Nếu một nguy hiểm, một khác cần thiết toàn lực cứu trợ. Nhất định phải bảo đảm này sinh mệnh lực vân vân, Vương Diệp nghe xong. Lúc đầu cũng không phát hiện lỗ hổng ở đâu. Thẳng đến Merlin chỉ ra, cái này khế ước lớn nhất vấn đề chính là toàn lực cứu trợ cùng bảo đảm. Sinh mệnh lực này hai điểm, Vương Diệp tinh tế cân nhắc. Giác ra hương vị, Merlin tiến thêm một bước giải thích nói. Mặt ngoài những cái đó ký sinh giả cùng Tatara tộc cùng nhau trông coi. Chiến đấu tình hình lúc ấy xuất lực. Nhưng nhóm tránh ở Tatara tộc nhân thân thể. Một khi nguy hiểm phát sinh. Trước hết xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm tất nhiên là làm sát ngoài Tatara tộc nhân. Một khi bị ký sinh Tatara tộc nhân lâm vào sinh mệnh trong lúc nguy hiểm. Những cái đó ký sinh giả liền có thể cướp lấy thân thể quyền khống chế. Ở Tatara tộc nhân ý thức không rõ hoặc hôn mê chung. Dung hợp bọn họ tinh thần lực. Thẳng đến thay thế bọn họ, nhưng những cái đó ký sinh giả cũng không trái với khế ước. Bởi vì nhóm cướp lấy thân thể quyền khống chế, chính là vì không cho trọng thương Tatara tộc nhân tử vong. Bao gồm dung hợp tinh thần lực là vì bảo đảm Tatara tộc nhân thân thể sinh cơ, nhất đáng giận đáng. Sợ nhất là, này đó ký sinh giả ở cùng Tatara tộc nhân ký kết khế ước sau, liền sẽ đạt được nên Tatara tộc nhân tín nhiệm. Những cái đó ký sinh giả cải tạo cùng dung hợp Tatara tộc nhân thân thể sẽ không đưa tới phản kháng. Cùng bài xích, nhóm tương đương với dùng lời ngon tiếng ngọt dụ hoặc Tatara tộc nhân đem thân thể giao cho. Nhóm, gặp được chiến đấu khi, cũng không phải mỗi cái Tatara tộc nhân đều có thể kiên cường chiến đấu. Tương phản bị những cái đó ký sinh giả tuyển thượng nhân tuyển phần lớn ý chí bạc nhược. Đủ loại vấn đề. Này đó Tatara tộc thậm chí sợ hãi chiến đấu, sợ hãi nguy hiểm, một khi gặp được sự tình, liền muốn tránh ở người khác phía sau. Lúc này những cái đó ký sinh giả liền sẽ cùng bọn họ nói, làm cho bọn họ đem thân thể quyền khống chế giao cho nhóm. Nhóm tới giúp bọn hắn chiến đấu, cứ như vậy, một chút, lần lượt, bị ký sinh Tatara tộc nhân ý chí càng ngày càng bạc nhược. Bọn họ không biết bọn họ mỗi lần giao ra thân thể quyền khống chế. Kỳ thật đều là ở trong cơ thể ký sinh giả đầu hàng. Bọn họ tinh thần lực đều sẽ vào lúc này lọt vào xâm nhập thậm chí chút đặc biệt ngốc Tatara tộc. Nhân, thế nhưng đem chính mình tinh thần hải cùng đại não đều mở ra cho bọn hắn ký sinh đồng bọn. Tùy ý nhóm tiếp quản chính mình thân thể đi học tập, đi công tác, đi chiến đấu. Đi làm sở bọn họ không muốn làm việc, mà những cái đó ngu xuẩn Tatara tộc nhân chỉ cần phụ trách hưởng thụ liền hảo, Vương Diệp. Ngoặc kép, viên đạn bọc đường tinh thần ăn mòn a đây là. Những cái đó ti tiện ký sinh giả cực kỳ kiên nhẫn. Nhóm cứ như vậy một chút mà xâm nhập tuổi trẻ một thế hệ. Càng không xong là, Tatara tộc chút ý chí bạc nhược cao tầng. Cùng một ít đơn thuần nghiên cứu khoa học công tác giả bị nhóm lừa gạt, chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ ra biện pháp đối phó nhóm. Chúng ta phát hiện đến muộn, chờ đến chúng ta ý thức được những cái đó người trẻ tuổi xuất hiện dị năng không phải Tatara tộc. Sinh mệnh hình thái ở tiến hóa, mà là những cái đó ký sinh trùng giở trò quỷ khi. Tình huống đã không thể vãn hồi, Merlin thanh âm bi thống. Càng làm cho chúng ta khó chịu là. Rất nhiều người trẻ tuổi căn bản không tin quan công bố tin tức. Bọn họ chỉ tin tưởng chính bọn họ. Thậm chí rất nhiều người trẻ tuổi còn cho rằng đây là thượng tầng vì không cho trẻ tuổi một thế hệ. Khống chế càng nhiều lực lượng âm mưu. Mà những cái đó ti tiện ký sinh trùng nhóm đang không ngừng mê hoặc những cái đó người trẻ tuổi. Làm cho bọn họ không tin chính phủ. Không tin trưởng bối. Không tin công chúng chi ngôn. những cái đó người trẻ tuổi cho rằng bọn họ là nắm giữ chân lý số ít phái. Cùng sử dụng bọn họ lý luận đi thuyết phục càng nhiều năm nhẹ người, những cái đó ký sinh trùng. Nhắc lên Tatara tộc đối lập, mà Tatara tộc cao tầng cố tình ném chuột sợ vỡ đồ. Trùng Nhiên nói, đúng vậy. Chúng ta không có biện pháp đối chính mình tộc nhân dùng diệt sạch tính vũ khí. Những cái đó tránh ở tộc nhân trong cơ thể ký sinh trùng bởi vậy có thể sinh tồn. Chúng ta đuổi bắt những cái đó cùng ký sinh trùng ký kết khế ước tộc nhân. Bọn họ liền sẽ phản kháng. Sẽ không ngừng chế tạo khủng hoảng cùng tai nạn. Vì thế bọn họ không tiếc kéo mặt khác cô tộc nhân xuống nước. Merlin triển lãm càng nhiều âm giống. Tư liệu, đại gia ở quầng sáng nhìn thấy một hồi cỡ trung chiến đấu. Còn bị phá hủy mỹ lệ thành thị, biến thành đất khô cằn mỹ lệ vùng quê. Cùng với đại lượng tử vong Tatara tộc nhân, lên làm tầng rốt cuộc hạ quyết tâm. Quyết định không màng tất cả mà đi xử lý này đó ký sinh trùng cùng bị ký sinh giả khi. Càng không xong sự tình phát sinh, Tatara tộc đỉnh tầng nghiên cứu khoa học công tác giả bị ký sinh. Đối ngay từ đầu hứa chỉ là muốn nghiên cứu ký sinh trùng loại này sinh vật, mà tìm cái thực nghiệm thể làm ký sinh trùng ký sinh. Đương nhiên không bằng chính mình đương bị ký sinh thể càng thật cảm, không thể không nói. Đại khái mỗi cái chủng tộc nghiên cứu khoa học công tác giả đều như vậy mấy cái tương đối điên. Cuồng mới tồn tại, bất quá nguyên nhân chính là vì này đó điên cuồng đến lấy chính mình làm thực nghiệm nghiên cứu giả. Tồn tại. Mới có thể ở mỗ mặt bay vọt thức mà phát triển đi, nhưng ngẫu nhiên. Sẽ ngoạn thoát thời điểm, cái đỉnh tầng nghiên cứu khoa học công tác giả hắn thích nghiên cứu cực. Với hết thay, hắn thậm chí lười đến ứng phó chính mình thê tử cùng hài tử. Ở không thể không về nhà thời điểm, hắn vì càng nhiều thời gian làm nghiên cứu, liền đem chính mình thân thể quyền khống chế giao cho ký sinh trùng. Chính mình tắc đắm chìm nhập tinh thần hải tiến hành nghiên cứu khảo, mà kia chỉ ký sinh trùng tận. Tâm tận lực mà giúp hắn trấn an hắn thê tử cùng người nhà. Thế cho nên hắn thê tử phát hiện chân tướng sau. Dưới sự giận dữ liền giết chết chính mình trượng phu, đương nhiên. Tên này nghiên cứu khoa học công tác giả ở chân chính tử vong trước. Thân thể đã bị ký sinh trùng tiếp nhận, mà ký sinh trùng lợi dụng dài lâu thời gian. Ở học tập tên này nghiên cứu khoa học công tác giả hiểu được hết thầy. Ở cuối cùng dung hợp tên này bị thê tử chất vấn. Ám sát mà tinh thần gần như hỏng mất nghiên cứu khoa học công tác giả tinh thần lực khi. Được đến đối toàn bộ tri thức cùng kinh nghiệm thực bất hạnh. Đó là một người tối cao đoan sinh vật công trình nghiên cứu giả. Hắn sáng tác rất nhiều luận văn đều đi ở Tatara tộc nghiên cứu khoa học trước nhất đoan. Hắn hậu kỳ vẫn luôn ở tận sức nghiên cứu như thế nào ở không thương tổn ký sinh thể dưới tình huống. Diệt trừ ký sinh trùng. Nhưng chúng ta không biết hắn làm phản nghiên cứu. Mà hắn phản nghiên cứu cấp những cái đó ký sinh trùng sáng tạo hoàn toàn khống chế tộc của ta. Cải tạo tộc của ta lộ, lúc sau tên kia bị ký sinh nghiên cứu khoa học giả mời vài vị cùng hắn cùng. Đẳng cấp tối cao đoan nghiên cứu khoa học công tác giả. Trong đó một người vẫn là ta đã từng đồng sự. Những cái đó ký sinh giả mưu hại bọn họ. Lấy ra bọn họ đại não. Một bên làm nghiên cứu. Đồng thời nghĩ cách ký sinh bọn họ đại não. Thay thế bọn họ ký sinh giả nhóm thành công. Nhóm thành công cải tạo ra một cái cùng loại ta tồn tại. Công năng không ta cao cấp. Nhưng đã cũng đủ nhóm dùng. Nhóm còn tàn nhẫn mà lấy ra cùng cải tạo ta tộc nhân đại não. Coi như Internet tiết điểm. Đến tận đây, nhóm rốt cuộc độc thuộc về ký sinh giả Internet. Hoàn toàn né tránh chúng ta điều tra, Vương Diệp nghĩ đến hắn ở nhọt bối quái quân doanh lâu đài. Ngầm phát hiện cái kia quang não giống nhau tồn tại. Xem ra đó chính là bị cải tạo Tatara tộc nhân đại não, Merlin truyền phát tin cuối cùng ghi hình tư. Liệu, đó là Tatara tinh cuối cùng một hồi đại chiến, những cái đó ký sinh trùng nguyên bản kế hoạch là ký. Sinh chúng ta, thay thế chúng ta, làm nhóm sinh mệnh hình thái tiến thêm một bước tiến hóa. Nhưng nhóm trừ lừa gạt tộc của ta ký xuống linh hồn khế ước. Tiêu phí dài lâu thời gian tới tìm cơ hội thay thế chúng ta. Căn bản không có biện pháp thuận lợi thả nhanh chóng mà ký sinh tộc của ta. Hơn nữa chúng ta phản kháng lợi hại. Vì thế, nhóm bắt đầu đại lượng bắt giữ ta tộc nhân, lợi dụng nhóm nghiên cứu ra tới tân thủ đoạn, đối ta tộc nhân tiến hành thân thể cùng đại não cải tạo. Cải tạo sau Tatara tộc nhân liền biến thành nhọt bối quái, xấu xí, ngu muội, lỗ mãng, chỉ biết nghe lệnh hành sự, chúng ta không nghĩ bị ký sinh trùng tộc khống chế. Không nghĩ toàn tộc toàn tinh đều trở thành cái này ti tiện chủng tộc thân xác cùng chất dinh dưỡng. Chúng ta chỉ có thể xuất lĩnh dư lại Tatara tộc cùng nhọt bối quái cùng ký sinh giả nhóm khai chiến. Cuối cùng chúng ta thủ lĩnh lựa chọn đồng quy vu tận, hắn đem cuối cùng hy vọng phó thác cho ta. Đem lúc ấy tộc của ta tối cao trí tuệ kết tinh giao cho ta. Làm ta rời đi Tatara tinh, đi mặt khác mà tiếp tục kéo dài Tatara tộc văn minh. Đồng thời chúng ta còn cụ một cái khác mệnh, chính là như khả năng liền tìm đến những cái đó ký sinh tộc đại bản doanh. Hoàn toàn tiêu diệt nhóm. Hình ảnh chung, nguyên bản sáng lạn nhiều màu Tatara tinh vỡ ra, Merlin mỗi lần thấy như vậy một màn, đều sẽ cảm thấy tâm vỡ ra giống nhau, không Tatara tộc muốn thân thủ tạc hủy chính mình tinh cầu. Nhưng bọn họ lúc ấy chỉ có thể làm như vậy. Bọn họ muốn hoàn toàn tiêu diệt cái kia ti tiện ký sinh chủng tộc. Muốn làm loại này bi kịch như vậy ở Tatara tinh ngừng, nhưng thủ lĩnh cùng chúng ta cũng chưa nghĩ. Đến là, những cái đó ký sinh giả tự hồ trước tiên biết chúng ta tính toán. Bọn họ thậm chí lợi dụng vỡ ra tinh cầu làm ra một cái có thể sinh hoạt hơn nữa tầng khí quyển phù. Không đảo, lúc sau những cái đó ký sinh giả cùng nhọt bối quái còn muốn đuổi theo giết chúng ta. Chúng ta tưởng đoạt lại kia tòa phù không đảo. Chúng ta một bên đào vong, một bên cùng bọn họ khai chiến. Thẳng đến đi vào song nguyệt tinh phụ cận, Merlin ngẩng đầu. Sau lại sự tình các người liền đều biết, phòng khách một mảnh yên lặng, trùng bọn người còn ở tiêu. Hóa Tatara tộc cùng ký sinh trùng tộc đấu tranh bi thảm lịch sử, đồng thời Tatara tộc nhân tao ngộ. Làm trùng đám người cảnh giác cùng nghĩ mà sợ. Trùng trước kia liền nghe Vương Diệp đề qua ký sinh trùng tộc. Hắn tuy rằng đã cũng đủ coi trọng, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ coi trọng, hắn trăm triệu không nghĩ tới cái này ký sinh trùng tộc thế. Nhưng có thể làm được loại tình trạng này, chính là hoa mấy ngàn năm thời gian đi ăn mòn một cái cao đẳng văn minh. Cuối cùng còn thông qua đủ loại thủ đoạn, làm nhóm thành công, nhóm vì cái gì không thể thỏa mãn với cùng tồn tại cái này trạng thái. Phỉ tước làm bối, vẫn luôn không mở miệng. Lúc này ngược lại là hắn cái thứ nhất đánh vỡ yên lặng, Merlin trả lời. Bởi vì cái này chủng tộc sinh tồn thức chính là ký sinh cùng đoạt lấy. Tựa như chúng ta cần thiết ăn cái gì cùng uống nước mới có thể tồn tại. Mà nhóm tắc cần thiết muốn ký sinh. Nhóm thân thể nhược, sinh mệnh ngắn ngủi. Cho nên nhóm khát vọng càng cường đại sinh mệnh thể cùng càng dài sinh mệnh chu kỳ, Merlin một đốn. Căn cứ chúng ta đối loại này sinh mệnh thể phân tích, chúng ta phỏng đoán ra loại này ký sinh trùng sinh mệnh chu kỳ thập phần ngắn ngủi. Hơn nữa thân thể sẽ rất khó thích ứng khắc nghiệt hoàn cảnh. Nhóm cần thiết thông qua ký sinh cùng dung hợp cải tạo ký sinh thể tới vì chính mình kéo dài sinh mệnh, do đó hoàn toàn biến thành một loại khác sinh mệnh hình thái, phỉ tước lại lần nữa vấn đề. Nếu này đó ký sinh trùng toàn bộ ký sinh một loại sinh mệnh thể sau, nhóm hay không sẽ như vậy biến thành một loại tân sinh mệnh thể, mà ký sinh trùng tộc tắc như vậy biến mất. Vương Diệp tinh thần rung lên, hắn đối vấn đề này rất tò mò. Merlin nói, không, nhóm sẽ không biến mất, nhóm có thể sinh dục ra tân sinh mệnh thể, nhưng có thể sản xuất ký sinh trùng trứng. Chẳng qua này đó trùng trứng sẽ mang tân năng lực, phỉ tước không nghĩ ra. Cái này chủng tộc tồn tại ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Chính là không ngừng ký sinh, không ngừng tiến hóa sao? Không phải cùng chúng ta giống nhau. Vương Diệp thuận miệng nói thầm, đại gia ánh mắt cùng nhau đảo qua tới, Vương Diệp đề cao thanh âm. Chúng ta tồn tại ý nghĩa là cái gì? Bất hòa những cái đó ký sinh chủng tộc giống nhau. Ăn ăn uống uống. Nghĩ cách biến cường, muốn cho chính mình quá đến càng tốt. Sau đó một thế hệ không ngừng lặp lại như vậy sinh hoạt. Cho nên theo ta xem, sinh mệnh không có gì đặc biệt ý nghĩa. Chúng ta chính là tồn tại mà thôi. Tựa như cái này vũ trụ, giống số tinh cầu. Các nàng chính là tồn tại. tồn tại đã ý nghĩa, đại khái là không nghĩ tới một cái hài tử sẽ nói ra như vậy cụ chiều sâu. Mọi người đều chút kinh ngạc, ngược lại là Merlin cười rộ lên. Không sai, tồn tại đã ý nghĩa. Chúng ta tham thảo những cái đó ký sinh chủng tộc tồn tại ý nghĩa. Căn bản không cần thiết, bởi vì đây là nhóm sinh tồn thức. Trên thực tế chúng ta bất luận cái gì một cái trí tuệ chủng tộc đối với một cái tinh cầu tới nói. Đều là ký sinh giả. Hơn nữa chúng ta đang không ngừng cải tạo chúng ta ký sinh thể. Chúng ta tinh cầu, Merlin đối Vương Diệp nói. Bị ngươi như vậy vừa nói. Ta đều phải lý giải cái này ký sinh chủng tộc. Bất quá lý giải thì lý giải. Một bởi vì sinh tồn tài nguyên mà xâm lược một khác. Mặc kệ bọn họ có phải hay không vì sinh tồn. Đều pháp làm một khác tiếp thu. Hiện tại ta và các ngươi chính là cái kia một khác. Mà kẻ xâm lược còn lại là ký sinh tộc. Vương Diệp gật đầu. Đó là đương nhiên. Hết thảy quan chính nghĩa. Chỉ vì sinh tồn, Lan đạo giáo thụ khẽ nhíu mày, bang. Ngao, Vương Diệp một tiếng quái kêu. Ôm đầu đã kêu lên. Đầu, ngươi như thế nào êm đẹp mà đột nhiên đánh ta. Trùng lạnh lùng nói. Cái gì kêu quan chính nghĩa? Mỗi cái chủng tộc đều chính mình sinh tồn thức không sai. Chính là ruồi bọ mũi con dẹp chính mình sinh tồn quyền. Nhưng ngươi xem qua nào chỉ ruồi bọ mũi ngấm ngầm giở trò mưu quỷ kế. Còn làm diệt tộc kế hoạch. Lan đạo nghiêm mặt nói. Chúng ta có thể tôn trọng bất luận cái gì sinh mệnh sinh tồn thức. Nhưng khuyết thiếu sinh tồn tài nguyên liền nhất định phải tấn công người khác sao? Ngươi không ăn liền nhất định phải cướp bóc. Còn muốn giết người sao? Này đó cũng không là nào đó không nghĩ bị quy tắc trói buộc lại ác nhân cho chính mình hành ác tìm. Lấy cớ, trùng ngay sau đó nói. Vương Diệp, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu gặp được đồng dạng vấn đề. Ta có thể cho phép ngươi tưởng hết mọi thứ biện pháp cầu sinh. Nhưng không phải dùng thông qua thương tổn người khác. Diệt sạch người khác tới cầu chính ngươi sinh tồn. Trừ phi đúng ngươi hoài ác ý. Trước đối với ngươi ra tay, Vương Diệp tức giận. Phồng lên miệng nói. Nếu ta rơi xuống tuyệt cảnh. Các ngươi đều bị thương. Chúng ta không lương thực không dược vật. Xem sẽ chết. Nhưng ta gặp được một đám người. Bọn họ ta muốn hết thảy. Nhưng bởi vì ta không có tiền mua. Không đồ vật có thể trao đổi. Bọn họ sẽ không chịu bán cho chúng ta. Còn nghĩ chờ ta cùng các ngươi tử vong. Liền có thể tiếp nhận nhà của chúng ta viên. Chẳng lẽ khi đó ta chỉ có thể mở to nhìn bọn họ uống rượu ăn thịt. Mà ta chỉ có thể mang theo các ngươi cùng nhau chờ chết. Lôi Mộc đè lại cái trán. Như thế nào êm đẹp. Lá cây cùng các sư phụ nháo lên. Kia muốn xem tình huống. Hơn nữa ngươi sẽ bởi vậy liền đem nhân ra người hài tử phụ nữ toàn bộ giết chết sao? Trùng cùng Lan đạo sư phụ hai người thay phiên đối Vương Diệp triển khai ngôn ngữ giáo dục. Tinh thần công kích, Vương Diệp đầu đại, là, ta biết, ta nói sai. Chính nghĩa vĩnh viễn tồn tại, cùng lập trường, cùng sinh tồn quyền đều quan. Đây là ít nhất lương tri cùng nhân tính. A, các sư phụ a, tha ta đi, đừng lại niệm, ta thật chính là nói sai, thì nói sai. Ngươi tử chính là mãn đầu óc cổ quái ý niệm. Hiện tại không cùng ngươi nói rõ ràng. Chẳng lẽ chờ ngươi đại. Thiện ác quan niệm đều đã định hình khi lại tưởng sửa đúng ngươi sao? Ta đã đại. Rất lớn. Vương Diệp ôm đầu nghe được đau đầu so. Lại không thể không nghe bọn hắn nhắc mãi. Các sư phụ cái gì cũng tốt. Chính là niệm đạo lý lớn khi thật tốt phiền. Vương Diệp còn nghĩ may mắn Văn Địch sư phụ không ở. Nếu không vị này mới sẽ không theo hắn giảng đạo lý. Chỉ biết giao cho hắn một đống tác nghiệp làm hắn đi làm. Không làm được làm hắn thay đổi ý tưởng. Hắn liền sẽ không đình chỉ, hoa cúc thụ nhân cùng phỉ tước xem đến đều nhạc. Loại này sư phụ giáo đồ hiện trường ý. Đặc biệt bị giáo dục cái kia đã đau đầu đến muốn đầy đất lan lộn. Hơn nữa hắn thật lan lên. Bất quá là ăn vạ hắn đại ca Lôi Mộc Hoài lăn qua lăn lại, Merlin lại loại hai vị này nhân loại đại. Lão là ở mượn đồ đệ gõ hắn cái này ngoại tộc người đừng tưởng rằng các ngươi hiện tại ở vào sinh. Tồn tuyệt cảnh, liền có thể ở song nguyệt tinh cường lấy hoành đoạt, làm người thấp hơn tuyến. Chỉ như vậy, đồng dạng điểm mấu chốt nhân tài sẽ trợ giúp các ngươi. Merlin mỉm cười. Hắn thừa nhận, như vậy điểm mấu chốt song nguyệt tinh người xác thật làm hắn càng yên tâm cùng bọn họ làm giao. Dịch gõ xong đồ đệ, trùng cùng Merlin trở lại chuyện chính. Bắt đầu trao đổi cụ thể hợp tác hạng mục công việc, Merlin rất lớn mà đồng ý Vương Diệp cùng Lôi Mộc cùng nhau học tập Tatara tộc cơ sở tri thức. Mà ở hai người học tập trong lúc, Merlin đáp ứng trùng sẽ phối hợp bọn họ xử lý bọn họ yêu cầu xử lý một đám nhà thám hiểm. Hết chương.